Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 có người đổi ý. Có phục hay không chương 10 có người đổi ý Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm tới rồi phòng họp. Trong phòng hội nghị trừ bỏ Chu Hãn Hải cùng hắn chủ tịch trợ lý Dư Dược ngoại. Còn có khác 3 người. Dư Dược là xí nghiệp sửa chế đưa ra thị trường tiểu tổ người phụ trách. Cùng các trung giới cơ cấu nối tiếp công tác đều từ hắn tới đem khống. Không có gì bất ngờ xảy ra nói chờ công ty thượng thị. Hắn chính là công ty hội đồng quản trị bí thư. Đến nỗi mặt khác 3 người. Trước kia mở họp thời điểm Sở Thiên Miểu đều không có nhìn thấy quá. Ở phòng họp ngồi xuống về sau. Sở Thiên Miểu tưởng, nàng chưa thấy qua này 3 vị hẳn là chính là kia hạng độc quyền người nắm giữ. Nàng lặng lẽ đánh giá 3 người liếc mắt một cái. Bọn họ thoạt nhìn xác thật đều là làm kỹ thuật người. Trên người đều mang theo cổ phần tử trí thức nho nhã kính nhi. Nàng tưởng cũng xác thật đến là có tri thức có văn hóa người. Mới có thể nghiên cứu phát minh ra tới đối xí nghiệp sinh sản đặc biệt quan trọng nhất độc quyền. Sở Thiên Miểu cúi đầu lại nhìn xem trong tay độc quyền sao chép tài liệu. Kia mặt trên tương đối kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu cái này độc quyền cơ bản tình huống. Cái này độc quyền kỹ thuật nó có thể từ nhiều loại động thực vật trong cơ thể lấy ra bất đồng sợi. Cũng đem chúng nó hợp xưng vì một loại kiểu mới công nghệ cao bảo vệ môi trường sợi tài liệu. Loại này tài liệu có thể ứng dụng đến công ty các loại da xe sản phẩm chế tác sinh sản. Ứng dụng loại này kỹ thuật sinh sản da xe sản phẩm. Đã thoải mái dùng bền, lại khỏe mạnh bảo vệ môi trường. Sẽ là hãn hải da xe tương lai mở rộng chủ đánh sản phẩm money Sở Thiên Miểu lại ngẩng đầu khi. Kế toán viên người phụ trách cùng đánh giá sư người phụ trách cũng tới. Người tề, hội nghị bắt đầu. Chu Hãn Hải đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng, bọn họ 3 vị là Đỗ Nhiên, Từng Cường cùng Địch Sung, là độc quyền người nắm giữ, đều ở ta này làm rất nhiều năm money ta theo chân bọn họ 3 nói công ty muốn đưa ra thị trường nói. Độc quyền đến từ bọn họ kia chuyển tới công ty danh nghĩa tới. Bọn họ không quá minh bạch cần thiết làm như vậy nguyên nhân. Người tới cấp đại gia nói, Nhậm Viêm gật gật đầu. Lại nghiêng đầu, nhìn Tần Khiêm Vũ liếc mắt một cái. Tần Khiêm Vũ lập tức tiếp thu đến tín hiệu ta tới cấp đại gia nói hạ vấn đề này đi. Vấn đề này chủ yếu từ 2 điểm tới xem. Căn cứ chứng giam sẽ ban bố lần đầu công khai phát hành cổ phiếu cũng đưa ra thị trường quản lý. Biện pháp đệ tam 10 điều yêu cầu. Xí nghiệp ở dùng nhãn hiệu. Độc quyền, đặc biệt kỹ thuật cùng với đặc biệt cho phép kinh doanh quyền trở quan trọng tài sản hoặc kỹ thuật. Lấy được hoặc là sử dụng không thể tồn tại trọng đại bất lợi biến hóa nguy hiểm. Bởi vì như vậy có khả năng sẽ ảnh hưởng xí nghiệp liên tục lợi nhuận năng lực. Phương diện này theo như lời trọng đại bất lợi biến hóa ảnh hưởng. Liền bao gồm độc quyền tương ứng quyền không ở công ty danh nghĩa Tần Khiêm Vũ dừng một chút. Săn sóc mà cấp xí nghiệp nhân viên nhóm này đó ngày thường ít tiếp xúc tư bản thị trường mọi người. Một cái tiếp thu tư bản tri thức giảm sóc thời gian. Rồi sau đó hắn tiếp tục nói. Mặt khác còn có một chút, căn cứ quảng cáo thư chuẩn tắc nhằm vào chủ bản trung tiểu bản cùng với gây dựng sự nghiệp bản. Quảng cáo thư chuẩn tắc quy định, yêu cầu xí nghiệp cần thiết làm được tài sản độc lập. Nghiệp vụ độc lập, cơ cấu độc lập, nhân viên độc lập cùng tài vụ độc lập, trong đó tài sản độc lập, liền bao gồm xí nghiệp hợp pháp có được cùng sinh sản kinh doanh có quan hệ chủ yếu thổ địa, nhà xưởng, máy móc thiết bị cùng với nhãn hiệu, độc quyền, phi độc quyền kỹ thuật quyền sở hữu hoặc là sử dụng quyền này hạng nhất. Mà trước mắt chúng ta thảo luận cái này độc quyền, nó đối công ty sinh sản khởi đến trọng yếu phi thường tác dụng. Cho nên vì xí nghiệp đưa ra thị trường suy nghĩ, chúng ta kiến nghị mau chóng đem độc quyền quyền thuộc chuyển tới công ty danh nghĩa, Sở Thiên. Miểu nghiêm túc nghe Tần Khiêm Vũ giải đáp, nàng bắt đầu bội phục Nhậm Viêm mang ra binh, những cái đó pháp luật pháp quy bọn họ há mồm là có thể nói ra. Thuần thục đến giống đang nói chuyện thời tiết giống nhau, nhẹ nhàng bâng quơ lại nhẹ nhàng, Tần Khiêm Vũ giải đáp xong. Chu Hãn Hải nhìn về phía ba vị độc quyền phát minh người kiêm người nắm giữ các ngươi có cái gì ý? Tưởng, liền lớn mật mà nói. Có cái gì yêu cầu? Cũng lớn mật mà đề. Các ngươi đi theo ta làm cũng không phải một ngày hai ngày. Biết ta làm người, có ý tưởng không cần cất giấu. Hào phóng mà nói, ba người cho nhau nhìn thoáng qua. Dùng đánh lời nói sắc bén ánh mắt tuyển cử ra một người đại biểu lên tiếng. Ba người chung kêu Địch Xung vị kia kỹ thuật nhân viên đầy đầy mắt kính. Mang theo điểm phần tử trí thức nói hiệu quả và lợi ích khi đã có cái loại này ngượng ngùng. Ngượng ngùng mà đối Chu Hãn Hải nói, Chu Tổng, nếu ngài nói đến này phân thượng, chúng ta ba cái cũng sẽ có cái gì đó nói cái gì. Kỳ thật chúng ta không quá tưởng chuyển nhượng độc quyền. Cái này độc quyền là chúng ta ba cái ở phòng thí nghiệm một chút thí nghiệm. Trải qua một đám ban ngày đêm tối ngao ra tới. Nó tựa như con của chúng ta giống nhau chân quý. Nó ở chúng ta danh nghĩa. Chúng ta cảm thấy hài tử vẫn là chúng ta. Nhưng nếu là chuyển đi rồi, cho dù là chuyển cấp công ty, này cũng sẽ làm chúng ta có loại hài tử bị người đoạt đi cảm giác. Ta không biết ta nói như vậy. Ngài có thể hay không lý giải chúng ta? Chu Hãn Hải gật gật đầu, ta có thể lý giải, hắn quay đầu. Nhìn về phía Nhậm Viêm. Cho nên Nhậm Tổng ngươi xem, chuyện này như thế nào giải quyết hảo một chút? Nhậm Viêm nói, không chuyển nói. Hẳn là không quá hành, như vậy đối công ty đưa ra thị trường xét duyệt sẽ tạo thành ảnh hưởng, hắn dừng một chút. Trầm ngâm lên, Sở Thiên Miểu nhìn Tĩnh Hạ Thanh đi Nhậm Viêm, trong lòng có điểm cảm khái. Nàng một phương diện cảm thấy Chu Hãn Hải là cái hảo lão bàn. Hắn không bá quyền, săn sóc cấp dưới. Lý giải bọn họ, nhưng về phương diện khác nàng lại cảm thấy hắn có một chút tâm cơ. Hắn làm sao không nghĩ đem độc quyền chuyển tới công ty danh nghĩa tới, nhưng loại này khó xuất đầu. Vấn đề hắn thật là một chữ đều không nhiều lắm phát biểu ý kiến. Toàn bộ mà ném cho trung giới cơ cấu bỏ ra đầu giải quyết. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, bọn họ này đó vì xí nghiệp đưa ra thị trường phục vụ trung giới cơ cấu. Thu tiền không phải đến làm việc sao? Nàng bỗng nhiên bị Nhậm Viêm kêu một tiếng. Trong lòng những cái đó ủng ục cảm khái bị này Thanh triệu hoán líu lo cắt đứt. Sở luật sư, người phía trước ở tài liệu liền xí nghiệp sửa chế đưa ra thị trường trong quá trình tồn tại vấn đề. Viết tới rồi độc quyền điểm này. Hơn nữa người cũng viết biện pháp giải quyết. Người cái kia ý tưởng không tồi. Ngươi cho đại gia nói một chút đi, Sở Thiên Miểu ngơ ngác mà chớp chớp mắt. Tiếp thu đến nhận chức Viêm cổ vũ, nàng gật đầu một cái. Ở đến lạc xuất khẩu trước, kịp thời đổi thành ổn trọng tốt, kỳ thật ý nghĩ của ta là. Không bằng thỉnh đánh giá sư đối cái này độc quyền làm một cái đánh giá giá trị. Sau đó làm ba vị kỹ thuật lão sư lấy cái này độc quyền kỹ thuật định giá đối công ty tiến hành tăng. Tư, như vậy đem độc quyền chuyển tới công ty danh nghĩa đồng thời. Ba vị kỹ thuật lão sư cũng trở thành công ty cổ đông. Ba vị lão sư nói cảm thấy đem độc quyền chuyển đi tựa như đem hài tử cho người. Nhưng nếu các ngươi trở thành công ty cổ đông, vấn đề này liền không tồn tại. Này liền tương đương với các ngươi đem hài tử từ chính mình tay trái chuyển tới chính mình tay phải. Các ngươi làm công ty cổ đông. Cái này độc quyền từ nào đó góc độ tới nói, kỳ thật vẫn là các ngươi hài tử, Sở Thiên Miểu nói xong. Mọi người đều không hé răng, nàng có điểm thấp thỏm lên, không biết chính mình là nói rất đúng vẫn là nói sai rồi. Nàng hướng Nhậm Viêm xem qua đi, nhưng Nhậm Viêm không đáp lại nàng, hắn trực tiếp đối Chu Hãn Hải nói, Chu Tổng. Ta cảm thấy đây là cái thực đẹp cả đôi đàng giải quyết phương án, được đến đánh giá như vậy. Sở Thiên Miểu một lòng rơi xuống đất, Chu Hãn Hải quay đầu hỏi ba vị độc quyền người nắm giữ ý tưởng. Bọn họ lại đem ánh mắt tụ ở bên nhau giao lưu một chút. Giao lưu xong vẫn là vị kia Địch kỹ thuật viên đại biểu bọn họ biểu đạt ý tưởng. Trên mặt hắn có điểm tung khẩu khí cười bộ dáng, nói Chu Tổng. Chúng ta đều đồng ý cái này phương án tan họp sau. Sở Thiên Miểu bởi vì sẽ thượng lên tiếng lại được đến khẳng định. Trong lòng không khỏi có điểm mỹ tư tư. trên mặt cũng đi theo mang lên cười. Nhưng Nhậm Viêm giống cái đội viên chữa cháy, lập tức cho nàng phun một hồi tinh thần thượng băng khô. Tiểu Tần, từ thật vụ góc độ xem, ngươi cảm thấy hãn hải ra xe độc quyền vấn đề này. Giải quyết khó khăn lớn không lớn, Nhậm Viêm ở ba người cùng nhau hồi văn phòng trên đường. Đối Tần Khiêm Vũ đặt câu hỏi, không lớn a, Tần Khiêm Vũ có điểm buồn bực dường như. Buồn bực Nhậm Viêm như thế nào sẽ đột nhiên có này vừa hỏi. Trước kia gặp được loại này vấn đề, chúng ta không cũng không sai biệt lắm đều sẽ ưu tiên suy xét loại này phương pháp giải quyết sở. Thiên Miểu, nàng nghe minh bạch, Nhậm Viêm là tưởng nói cho nàng, kỳ thật này vấn đề rất đơn giản, ngươi đừng dễ dàng như vậy liền đắc chí. Sở Thiên Miểu chân dung mất đi chiếu sáng hoa hướng dương. Bắt đầu gục xuống, ngươi hôm nay nói hai từ từ tay trái đảo đến tay phải cái kia cách khác đánh rất khá. Đây là thuyết phục kia ba vị độc quyền người nắm giữ mấu chốt. Nhậm Viêm sóng vai cùng Sở Thiên Miểu nói câu lời nói. Nói xong hắn bước chân không hề đè nặng, thực đi mau tới rồi phía trước đi. Sở Thiên Miểu nhìn hắn bóng dáng, sửng sốt mà cảm thấy chính mình vừa mới đã trải qua một phen băng hỏa lưỡng trọng thiên. Biến chuyển lại biến chuyển, nàng tưởng nàng vừa mới lại bị Nhậm Viêm vô hình mà đề điểm một chút sau này ở trầm ổn phương diện. Nàng thực sự cũng nên lại tiến bộ một chút, hội nghị ngày hôm sau, kêu Địch Xung kỹ thuật viên đến Tẫn Điều văn phòng tới tìm Sở Thiên Miểu. Hắn đứng ở rộng mở cửa gõ cửa khi, bộ dáng có điểm ngượng ngùng cũng có chút co quắp, trên mặt mang theo thẹn thùng cười, hơi hơi khom lưng. Hai tay ở bên nhau xoa tới xoa đi, cẩn thận nghe hắn liền thanh âm đều là có chút khẩn trương, Sở luật sư. Có thể hay không quấy rầy ngài một chút, ta cùng mặt khác hai cái kỹ thuật viên, còn có chút vấn đề tưởng hướng ngài thỉnh giáo, như vậy khách khí đến cơ hồ hèn mọn ngữ khí. Kêu Sở Thiên Miểu nhưng như thế nào cự tuyệt, nàng lập tức đứng dậy, đi tới cửa, ngoài cửa còn chờ mặt khác hai người Đỗ Nhiên cùng Từng Cường. Lúc này là Đỗ Nhiên đại biểu bọn họ ba người cùng Sở Thiên Miểu câu thông. Hắn từ pháp luật góc độ hướng nàng cố vấn rất nhiều vấn đề. Tỉ như bọn họ bắt được cổ phần về sau, đưa ra thị trường sau có thể tăng giá trị rất nhiều sao, bao lâu có thể biến hiện nếu bọn họ đem cổ phần đều bán đi biến hiện, kia độc quyền còn cùng bọn họ có quan hệ sao nếu đến lúc đó độc quyền cùng bọn họ không có quan hệ. Kia này bút mua bán rốt cuộc thích hợp không thích hợp. Bọn họ là dùng độc quyền đổi công ty cổ phần hảo, vẫn là đem độc quyền trực tiếp bán đi biến hiện càng tốt. Sở Thiên Miểu cho bọn hắn nhất nhất giải đáp, các ngươi bắt được trong tay cổ phần tương đương với là nguyên thủy cổ. Đưa ra thị trường sau khẳng định sẽ tăng giá trị tài sản rất nhiều. Đưa ra thị trường sau cổ phiếu sẽ có một cái tỏa định kỳ. Qua tỏa định kỳ các ngươi liền có thể từng bước bán cổ phiếu biến hiện. Bất quá nếu công ty hiệu quả và lợi ích thực hảo, các ngươi lại không như vậy thiếu tiền nói, vẫn là kiến nghị không cần bán đi cổ phiếu hảo, bởi vì làm cổ đông các ngươi có thể hưởng thụ chia hoa hồng nha, kia chính là một bút liên tục tính thu vào, mà nếu tương lai có thiên các ngươi đem cổ phiếu đều bán, kia nhất định là bút không nhỏ tài phú. Kia bút tài phú nhất định so các ngươi hiện tại muốn đơn độc bán đi độc quyền nhiều rất nhiều. Ba người giải quyết rất tâm lý sở hữu nghi ngờ, có vẻ cảm thấy mỹ mãn. Đỗ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, giống như buông xuống vẫn luôn ở do dự mà gì đó. Tâm Ân Y Địch Xung mang theo hắn cái loại này phần tử trí thức ngượng ngùng đối Sở Thiên Miểu nói lời cảm tạ. Cảm ơn Sở luật sư ngài giúp chúng ta giải đáp đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ngài người thật thật tốt, qua chúng ta chậm trễ ngài công tác đi, thật là ngượng ngùng a. Sở Thiên Miểu liền nói không có không có, đừng có khách khí như vậy. Địch Xung trước khi đi còn đưa cho Sở Thiên Miểu một đống quả phỉ. Hắn có điểm thẹn thùng mà nói cho Sở Thiên Miểu nói, đây là ta quê quán bên kia đặc sản. Sở luật sư ngài nếm thử. Nguyện ý ăn nói về sau ta lại cho ngài mang, phủng quả phỉ trở lại văn phòng. Sở Thiên Miểu trong lòng phồng lên một loại giúp người làm niềm vui sau thỏa mãn cả mân y nàng. Cùng Tần Khiêm Vũ bọn họ bốn người đem quả phỉ phân. Tần Khiêm Vũ nhịn không được khen nàng, ngàn miểu. Ta phát hiện ngươi cô nương này là thật nhiệt tâm a, không chỉ có nghĩa vụ chỉ huy chuyển xe không? Nói chơi, giải đáp nhân dân quần chúng nghi nan hoang mang càng không nói chơi lôi phong. Sống lôi phong, Sở Thiên Miểu cười hắc hắc làm một cái đoàn thanh niên cộng sản viên. Đây đều là ta nên làm, dừng một chút nàng lại nói. Tần ca ngươi có hay không loại cảm giác này chính là ngươi trợ giúp một kẻ có tiền người cùng trợ. Giúp một cái bình phàm người, cho ngươi mang đến thỏa mãn cảm là không giống nhau. Tần Khiêm Vũ tỏ vẻ không nghe hiểu lời này. Sở Thiên Miểu tiến thêm một bước giải thích nói như thế. Chúng ta nơi này trước mắt nhất có tiền chính là Nhậm Tổng không sai đi, ngươi giúp Nhậm Tổng đi pha. Chà, người Nhậm Tổng không kém ngươi cái này. Người khả năng còn chê ngươi lá trà không đủ cấp bậc không hảo uống đâu, nhưng ngươi nếu là đi cấp. Xí nghiệp người phao ly trà, liền tỉ như vừa rồi kia ba vị kỹ thuật lão sư. Bọn họ đến cảm động đến rơi nước mắt mà cảm ơn ngươi, vậy ngươi cảm thấy cái nào càng có thỏa mãn. Cảm, nàng nói xong nhìn đến Tần Khiêm Vũ hướng nàng làm mặt quỷ mà mân mê hắn ngũ quan. Hận không thể mau đem chúng nó đổi vị trí. Sở Thiên Miểu dần dần có không tốt cảm giác, Nhậm Viêm sẽ không liền đứng ở nàng phía sau đi, nhưng nàng không nghe nói hôm nay Nhậm Viêm còn muốn tới hiện trường a, đường đường đầu hành đồng sự tổng giám đốc mỗi ngày chạy hạng mục hiện trường không thể nào nói nổi a. Cũng quá không đem chính mình đương cổ tay a, chính là nhìn Tần Khiêm Vũ mau đem hắn ngũ quan đều tễ toái mà cho nàng nháy mắt ra dấu. Nàng trong lòng nổi lên nồng đậm cầu sinh dục, nhưng nói trở về, chúng ta nếu có cơ hội cấp Nhậm Tổng pha trà, này tuyệt đối là chúng ta tăng lên tự mình phẩm vị cơ hội tốt a. Nhậm Tổng uống trà, kia khẳng định là phẩm vị chứng kiến đi theo Nhậm Tổng. Chúng ta khẳng định có thể trường kiến thức loại này kiến thức tuyệt đối không phải thỏa mãn cảm có. Thể so sánh, thỏa mãn cảm chính là cái cảm giác. Hư, nhưng kiến thức nhưng đến không được. Đem kiến thức học được tay về sau chúng ta là có thể lấy đi ra ngoài diễu võ dương oai chư vị nhìn. Một cái, ta này phẩm vị, chính là Nhậm Viêm mang ra tới. Liền hỏi các ngươi có phục hay không. Tần Khiêm Vũ bị nàng hạt bẻ đến vẻ mặt trợn mắt há hốc. Momani nếu không phải Nhậm Viêm đang ở kia nhìn chằm chằm. Hắn thật muốn cấp Sở Thiên Miểu dựng căn ngón tay cái. Sở luật sư, Nhậm Viêm đứng ở Sở Thiên Miểu phía sau. Nghe xong nàng hạt bẻ, điểm nàng danh, ai, Sở Thiên Miểu quay đầu, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nha Nhậm Tổng, ngài đã tới hắc thật xảo, ngài khẳng định là Tào Tháo đại vương. Chúng ta chính trực nói ngài đâu, Sở Thiên Miểu, Nhậm Viêm lúc này kêu tên đầy đủ. Đến, Sở Thiên Miểu ứng kích phản xạ mà đáp trả. Nhậm Viêm bỗng nhiên khóe miệng một loan, cười, phiền toái ngươi, giúp ta phao ly trà. Hảo sao kia tươi cười là thật là đẹp mắt, khá vậy là, thật sự có điểm dọa ngươi. Xin hỏi Nhậm Tổng uống cái gì trà, Sở Thiên Miểu hỏi. Có thể hiện ra ta phẩm vị, Nhậm Viêm lướt qua nàng đi hướng bàn làm việc. 5 phút đồng hồ sau Sở Thiên Miểu bưng một ly mặc kệ thủy như thế nào khai. Lá trà bọt đều phù không chịu chìm xuống một ly mảnh vỡ trà xanh, xí nghiệp nước trà gian chỉ có cái. Này run rẩy phóng tới Nhậm Viêm trước mặt, Nhậm Viêm ngẩng đầu, nhướng mày xem nàng, nàng từ hắn giữa mày thấy được hắn sát thương tính hỏi lại câu đây là có phẩm vị trà nàng chạy. Nhanh ở Nhậm Viêm đem hỏi lại câu từ giữa mày quá độ đến trong miệng phóng ra ra tới phía trước nói. Nhậm Tổng, ta cảm thấy lấy ngài tuấn tú lịch sự, ngài uống cái gì chính là phẩm vị, nàng phía sau Tần Khiêm Vũ, phụt một tiếng không nhịn cười. Nhậm Viêm nhìn nàng 2 giây, cũng cúi đầu, cảm ơn, hắn trong thanh âm phảng phất mang theo một tia ý cười. Vài ngày sau, độc quyền đánh giá kết quả ra tới, căn cứ đánh giá giá trị. 3 vị độc quyền người nắm giữ đem đạt được một cái thực công bằng cổ phần tỷ lệ. Hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến hành, nhưng liền ở ký tên hiệp nghị phía trước, Sở Thiên Miểu mặc cho Viêm nói cho bọn họ, ba người trung gian, cái kia kêu Đỗ Nhiên đi đầu đổi ý. Tác giả có lời muốn nói tấu chương, 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi, toàn bộ bao lì xì đại gia động động chảo chảo lưu cái ngôn. Cấp cửu cả ấm áp bãi a, ái các ngươi moa moa ta hôm nay còn không có nấu cơm đâu. Ta muốn đi nấu cơm, tiểu loa lại vắng họp một ngày các ngươi coi như ngày hôm qua hôm nay tiểu loa đi quảng bá tập thể. Dục theo đài đi thượng chương bao lì xì ta làm cơm chiều cơm nước xong phát hoa. Hết chương.